Kính Song Thành, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, không đợi hắn nói xong, Tây Kinh đang say khướt bỗng nhiên nở nụ cười, mở mắt nhìn Na Sinh một cái. Na Sinh bỗng nhiên cảm thấy giống như cơ một lưỡi dao sắc bén lướt qua cơ thể. Chấn động, Tây Kinh buông bầu rượu, cười ha hả, tiểu tử, ngươi đây là cái loại anh hùng cứu mỹ nhân gì? Cũng không nhìn người ta mang hoàng thiên, đâu phải cần ngươi bảo hộ. Bầu rượu bỏ xuống, bạch quang vọt ra, nhanh như chớp hướng về phía tay phải của Na Sinh. Na Sinh thét một tiếng kinh hãi, mắt nhìn rõ rồi thì đầu óc mới phản ứng lại, vẫn còn không kịp làm hành động gì. Vải bố bọc cánh tay phải đã vỡ vụn từng mảnh, bạch quang vụt thu lại, ống kim loại màu bạc trong tay hán tử say chuyển động rất nhanh, trở lại vào cánh tay áo. Bầu không khí bên trong phòng đột nhiên ngưng trệ, tất cả mọi người không nói lời nào, bình tĩnh nhìn tay phải của thiếu nữ người Miêu. Sau khi kiếm thu lại, tay của Na Sinh mới giơ lên, nhưng mà nâng lên giữa không trung rồi lại dừng lại, hoàn toàn không có thương tổn da thịt của nàng. Vải bố băng bó rơi từng mảnh xuống đất, tay nàng vẫn giơ lên ở giữa không trung, trên ngón tay giữa một chiếc nhẫn sáng lấp lánh thứ ánh sáng vô thượng tôn quý. Hoàng Thiên, Đinh hít thở trong nháy mắt đình chỉ, kinh ngạc nhìn trí bảo của người không tang, nhãn thần phức tạp. Hoàng Thiên, Mộ Dung Tu cũng ngây ngẩn cả người. Hắn nhiều lần suy đoán thứ Na Sinh cố gắng che giấu trên tay phải rốt cuộc là bảo vật gì. Nhưng mà, chẳng bao giờ nghĩ tới cư nhiên sẽ là Hoàng Thiên. Người không tăng từng thống trị đại lục vân hoang 7.000 năm. Lấy huyết thống vi tôn, tin tưởng thần lực, tương truyền hậu duệ chi trưởng của tinh tôn đế dựa vào huyết thống mà được truyền thừa sức mạnh tối cao. Được xưng là máu đế vương, là nguồn gốc sức mạnh thống trị lục hợp vân hoang. Mà thứ chứng tỏ thân phận huyết thống chi trưởng này là chiếc nhẫn mà nghe nói năm đó tinh tôn đế và bạch vi hoàng hậu hai người tự tay chế tạo. Chiếc nhẫn ban đầu có một đôi Hoàng Thiên do tinh tôn đế đeo, ngoài ra còn một chiếc Hậu Thổ dành cho hoàng hậu của hắn, Bạch Phi quận chúa của Bạch tộc. Trong lúc còn sống đã hạ quy tắc, hoàng hậu các triều đại không tang nhất định phải từ trong Bạch tộc chọn ra mới có thể bảo đảm huyết thống thuần khiết. Hai cái nhẫn này, sức mạnh của một cái là Trinh một, mà cái kia sức mạnh ngược lại là Hộ hai. Chứng kiến qua đế vương vĩ đại nhất trong lịch sử không tang và bạn đời của hắn từng sóng vai chinh phục tứ phương, kiến quốc bảo vệ dân, đó là những năm tháng rực rỡ nhất trong lịch sử. Hai chiếc nhẫn không chỉ chứng tỏ thân phận đế hậu của các triều đại không tang, còn có thể cùng sức mạnh của đế hậu tương hỗ hô ứng, trở thành chìa khóa của máu đế vương. Trong lịch sử không tang được tôn sùng tới vị trí tột đỉnh, trở thành thần vật thượng cổ trong truyền thuyết. Chiếc nhẫn ở giữa ngón tay thiếu nữ người Miêu lấp lánh, ánh sáng rực rỡ dường như xuyên qua lịch sử, soi sáng con mắt của mỗi người. Hoàng Thiên, rất lâu sau đó, Mộ Dung Tu rốt cục chậm rãi thở dài một tiếng, nhìn Na Sinh, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, miễn cưỡng cười, khẽ lắc đầu, hóa ra ngươi căn bản không cần người khác giúp. Như vậy cần gì giả bộ đáng thương như thế mà đi theo ta chứ? Ta, Na Sinh muốn giải thích mình vì sao che giấu, thế nhưng lại không biết lên tiếng thế nào, chỉ nôn nóng đến độ dẫm dẫm chân. Cái đồ tay thối ấy nói không được nói với người khác. Hơn nữa nó có lúc linh nghiệm có lúc mất linh, ta cũng không biết khi nào thì nó bị động kinh nữa. Ách, mặc kệ ngươi mang Hoàng Thiên rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Dù thế nào ta chỉ đáp ứng Hồng San chiếu cố tiểu tử này, cũng không mang theo người khác nữa. Tây Kinh uống một ngụm rượu, liếc mắt nhìn Na Sinh. Ai muốn ngươi dẫn theo? Na Sinh thấy Mộ Dung Tu lắc đầu, ánh mắt tuy rằng bình thản nhưng mà mơ hồ có vẻ nhất quyết cự tuyệt ngươi. Nàng không khỏi đau khổ, quay về phía Tây Kinh hỏi, như vậy ngươi lập tức từ chỗ này xéo đi cho ta. Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên, truyền đến từ ngoài cửa. Na Sinh trong mơ hồ cảm thấy có chút quen tai, vô ý thức theo tiếng nói nhìn lại. Bỗng nhiên sợ đến nhảy về phía sau. Tô ma, nhìn người từ trong đêm tối bên ngoài đi vào. Thiếu nữ người miêu đột nhiên nói lắp, trong ánh mắt có vẻ sợ hãi. Vô ý thức thối lui đến phía sau Mộ Dung Tu. Nhìn hắn, ai nha, ngươi sao lại ở chỗ này? Những lời này nên là ta hỏi ngươi mới đúng. Con mắt trống rỗng của Khôi Lỗi Sư. Nhìn, nàng, lại nhìn qua Mộ Dung Tu. Khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười nhạt. À, nguyên lai đều là người quen dọc đường. Hiếm thấy, cư nhiên còn có thể tình cờ gặp lại. Mộ Dung Tu thấy dáng cười đó của Khôi Lỗi Sư. Nhớ tới lúc trên thiên khuyết hắn hung ác xé xác người sống. Trong lòng đột ngột phát lạnh, lui về phía sau từng bước, chỉ có Tây Kinh còn đang uống rượu. Rõ ràng đối với việc hắn đến không chút nào để ý, tuy rằng nhìn không thấy. Mộ Dung Tu mới vừa lui về phía sau, Tô Ma liền nở nụ cười, giơ tay, không cần lo sợ, hóa ra ngươi là con trai của Hồng San, vậy không liên quan chuyện của ngươi. Dáng tươi cười của hắn dần dần lạnh đi, quay đầu lại nhìn Na Sinh, thản nhiên nói, tuy rằng rất bội phục ngươi có thể sống đến nơi đây. Thế nhưng, Na Sinh cô nương, xin lập tức từ nơi này cút ra ngoài cho ta. Na Sinh đánh một cái rùng mình. Không biết vì sao, nàng đối với cái người Khôi Lỗi Sư này ngay từ đầu đã có cảm giác sợ hãi nói không lên lời. Nhưng mà lại mạnh miệng, cũng không phải chỗ của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đuổi ta đi? À, là như vậy à, Tô Ma hơi cười nhạt. Ngoảnh đầu lại, đối với người phía sau dặn dò. Như vậy ngươi tới nói rõ một chút đi. Vâng, người phụ nữ phía sau kính cẩn trả lời. Sau đó đi tới chỗ ánh sáng chiếu. Ngẩng đầu nhìn Na Sinh. Lễ phép mà kiên quyết lặp lại mệnh lệnh của Khôi Lỗi Sư. Vị cô nương này, xin ngươi lập tức rời khỏi Như Ý Đổ Phường. Ta là Như Ý bà chủ ở đây. Na Sinh giật mình, nhìn vị phu nhân xinh đẹp đầu đầy châu ngọc kia, tiếp đó lại nhìn Tô Ma, rồi nhìn Tây Kinh, tất cả mọi người đều hờ hững trước cái nhìn của nàng. Không nói lời nào, vì sao muốn ta đi? Đã tối thế này, ta có thể đi nơi nào? Dưới bầu không khí như vậy, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, nàng dậm chân kêu lên, ta lại không động đến ai, tại sao muốn đuổi ta đi? Bởi vì cô ở chỗ này rất dễ đưa tới người của Thương Lưu Đế Quốc. Ai cũng không muốn cùng cô ở gần. Tô Ma lạnh lùng nói. Chợt không muốn giải thích nhiều. Trong mắt lóe lên sát khí. Cô không đi đi. Lẽ nào muốn ta động thủ sao? Na Sinh nghe thấy hắn nói như vậy. Sợ đến rụt cổ. Thiếu chủ. Thuộc hạ đưa nàng đi. Đột nhiên. Bên ngoài có người lên tiếng. Chậm rãi đi vào. Được. Tả quyền sử, người đưa nàng đi ra ngoài. Không được để nàng trở lại gần đây. Chết cũng phải chết ở bên ngoài cho ta. Tô Ma không ngoảnh đầu lại. Hờ hững dặn dò, xoay người rời khỏi, nhìn người bên ngoài đi vào. Na Sinh lại ngây người. Đầu óc bỗng nhiên hỗn loạn. Cảm thấy những chuyện hôm nay gặp phải quả thực là kỳ kỳ quái quái. Không thể hiểu hết nổi. Nàng mở to hai mắt. Hồi lâu mới lắp bắp mở miệng. Viêm tịch, Na Sinh cô nương, xin lập tức theo ta rời khỏi đây. Tựa hồ là thương thế vừa mới khôi phục. Sắc mặt của Viêm Tịch vẫn còn trắng bệch, nhưng lại giống như ý phu nhân. Mặt không biểu cảm lặp lại mệnh lệnh vừa rồi của Tô Ma. Nếu không thì không nên trách tại hạ rút kiếm đối với cô nương. Na Sinh lau con mắt, thấy rõ người nói chuyện trước mắt đích thật là Viêm Tịch. Nhịn không được la hoảng lên. Ngươi cũng ở chỗ này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nghe theo lời Tô Ma. Tên kia không phải người tốt. Tên kia tưởng như là không phải người a. Ngươi làm sao cũng nghe lời hắn. Na Sinh cô nương. Viêm Tịch không nói chuyện với nàng giống như lúc ban ngày. Chỉ là hờ hững nhìn nàng. Rút kiếm ra. Mời lập tức đi theo ta ra ngoài. Đều điên rồi. Các ngươi ai cũng điên rồi. Na Sinh hỗn loạn rồi. Nhìn Viêm Tịch, nhìn Mộ Dung Tu, lại nhìn Tây Kinh, đột nhiên dậm chân, đi thì đi, bản cô nương sợ cái gì? Ai thèm cái chỗ tồi tệ này? Chờ một chút, khi nàng dậm chân quay đầu định đi, đột nhiên nghe được phía sau có người giữ lại. Đó là tiếng của Mộ Dung Tu. Na Sinh kinh hỉ ngoảnh lại, nhưng mà thấy Mộ Dung Tu đưa cho nàng một nhánh cỏ dao, mang theo dọc đường dùng. Người mặc dù có bản lĩnh lớn, thế nhưng chỉ sợ vẫn còn không có tiền. Tiết Anh Tử ngươi cũng giữ lại bên mình đi. Na Sinh oán hận nhìn hắn, không đi cầm nhánh cỏ dao, mang theo giọng nghẹn ngào nói. Ngươi cũng không quan tâm đến ta. Mộ Dung Tu nhìn nàng, nhưng lại nhìn không hiểu rốt cuộc thiếu nữ trước mặt này là người thế nào. Xuất phát từ sự thận trọng của thương nhân, hắn chỉ lắc đầu. Ngươi mang theo Hoàng Thiên, tự nhiên có mục đích của ngươi. Không cần phải đi theo ta nữa. Ta lại có thể giúp ngươi cái gì đây? Ghê tởm. Na Sinh hung hăng đem cỏ dao vứt vào mặt hắn, xoay người chạy đi ra ngoài. Nàng lao đi mặc dù rất nhanh, nhưng mà kỳ lạ chính là Viêm Tịch lại có thể vẫn đi ở phía trước nàng, giúp nàng dẫn đường, làm cho nàng không hề bị cản trở mà đi qua cánh cửa, tránh né tất cả những khách đánh bạc đó, hướng cửa sau Như Ý Đổ Phường chạy đi. Mời, một tay đẩy ra cánh cửa cuối cùng, Viêm Tịch nhàn nhạt nói với nàng. Hừ, bản cô nương tự mình sẽ đi. Na Sinh đầy mình hỏa khí, từng bước đi ra ngoài. Bảo trọng, đang muốn tức giận bỏ đi, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng dặn dò trầm thấp. Na Sinh ngạc nhiên mà xoay người lại, thấy chiến sĩ giao nhân hơi hơi khom người, hướng về phía nàng cáo biệt. Viêm Tịch nhìn nàng, trong nháy mắt đó, trong ánh mắt chỉ là ấm áp mà thân thiết. Na Sinh bỗng nhiên cảm thấy mũi cay cay, nhịn không được uất ức, rốt cục khóc lớn lên. Viêm Tịch, người nói, vì sao tất cả mọi người muốn đuổi ta đi? Lẽ nào là bởi vì ta mang theo cái nhẫn này? Ta cũng không phải người xấu. Na Sinh cô nương, Viêm Tịch ban đầu muốn đóng cửa rời đi, thế nhưng nhìn thiếu nữ lẻ loi đứng ở trên đường, cảm thấy không đành lòng. Đứng lại, thở dài. Cô đương nhiên là một cô gái tốt, thế nhưng với tính cách như vậy của cô, mang Hoàng Thiên lại không hẳn là chuyện gì tốt. Không ai nguyện ý làm người cùng đi với cô. Cô phải tự mình bảo trọng. Viêm Tịch, Na Sinh ngơ ngác nhìn. Làm cố gắng cuối cùng. Ta không có chỗ ở, ta cũng không có người quen. Viêm Tịch hạ con mắt. Trong nháy mắt vẻ mặt của hắn cứng lại. Nhàn nhạt trả lời. Xin lỗi. Bảo ngươi rời khỏi nơi này là mệnh lệnh thiếu chủ. Làm chiến sĩ phục quốc quân, ta không thể chống lại bất cứ mệnh lệnh nào của thiếu chủ. Thiếu chủ, người nói Tô Ma. Na Sinh kinh ngạc, sau đó nhảy dựng lên. Hắn là một kẻ xấu, ngươi làm sao có thể nghe hắn? Nhưng mà, nghe thấy nàng thẳng thừng đánh giá, Viêm Tịch không những không phản bác, ngược lại hơi nở nụ cười. Dáng tươi cười phức tạp như vậy làm cho đôi mắt luôn luôn kiên định của hắn có vẻ gì đó khó hiểu. Cho dù là ác ma, vậy thì sao? Miễn là hắn có sức mạnh, miễn là hắn có thể lãnh đạo tất cả giao nhân thoát khỏi nô dịch, trở về Bích Lạc Hải. Cho dù là lực lượng của cái ác, hắn cũng là thiếu chủ của chúng ta. Ta cũng sẽ thuần phục hắn. Các ngươi quả thực đều là những kẻ điên đến không hiểu được. Na Sinh nghẹn lời, lại không nghĩ ra cái gì có thể phản bác. Chỉ là thì thào, ta mới không cần ở chỗ này. Phải, có thể chúng ta đều điên rồi đi. Mỗi người đều sống không dễ dàng gì. Viêm Tịch bỗng dưng nở nụ cười. Đóng cửa, người như cô thật sự là không nên tới Vân Hoang. Đó là một thế giới ma quỷ hoành hành a. Na Sinh kinh ngạc mà nhìn cánh cửa đóng lại, đem những thứ quen thuộc và dựa dẫm của nàng trên Vân Hoang ngăn cách. Nàng ngây ngẩn cả người, nắm tay mang nhẫn Hoàng Thiên, nửa đêm đứng một mình ở trên đường cái không có một bóng người. Trở về nghỉ ngơi đi. Tả Quyền Sử đóng cửa lại, hắn cũng không nhẫn tâm rời đi, đứng ở phía sau nhìn vào cánh cửa màu đen xuất thần. Bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng của một nữ tử, kinh ngạc quay đầu lại, thấy Như Ý phu nhân ở trong sân nhìn hắn, trong mắt một chút đau buồn, thương xót. Ánh mắt như vậy đột nhiên làm cho hắn cảm thấy nặng nề và nghẹt thở. Được, Viêm Tịch buông tay giữ cánh cửa, không nhìn vào mắt nàng. Thiếu chủ trở lại ngủ rồi. Ngủ rồi, Như Ý phu nhân châm đèn dẫn đường cho hắn. Phu nhân vẫn còn không nghỉ ngơi. Phải nhìn một vòng sòng bạc, chào hỏi một chút khách khứa. Chờ sau canh tư ta mới có thể đi ngủ được. Những năm gần đây, phu nhân vì phục quốc quân đã vất vả nhiều rồi. Đâu có, so với Tả Quyền Sử và mọi người. Chẳng qua chỉ là trốn ở nơi an toàn tham sống sợ chết mà thôi. Những lời này nghe qua đều là những lời chỉ là diễn kịch. Nhưng mà hai bên nói lại là thật tâm thành ý, vất vả nhiều năm. Đã làm cho rất nhiều giao nhân buông tha hy vọng và phản kháng. Mà những chiến sĩ còn lại kiên trì niềm tin, đều hiểu ý nhau đến không cần phải dùng ngôn ngữ để nói. Đều người là vì phục quốc và tự do mà có thể hy sinh tất cả. Mọi người đều không cần khách sáo làm gì nữa. Sau khi thiếu nữ người Miêu rời khỏi, Mộ Dung Tu trở về phòng nghỉ ngơi. Tây Kinh vẫn như cũ trên giường uống rượu ngon mà Như Ý đổ phường ủ ra. Chủ nhân, không nên uống nữa. Người xem tất cả bị người uống hết cả rồi. Đinh nổi giận, người đừng uống nữa. Đi, đi nói với Như Ý phu nhân. Đinh, Tây Kinh nằm ở trên giường. Chưa bằng lòng mà chép miệng. Ta còn chưa uống đủ. Ngủ, ngủ không được à. Chủ nhân là bởi vì chuyện vừa rồi mà không ngủ được sao? Đinh một lời nói toạc, đuổi đi cô nương đó. Trong lòng rất không an tâm sao? Hắc, hắc, nói chi vậy? Tây Kinh lắc đầu, say khướt mà phủ nhận. Nàng có Hoàng Thiên, thì sợ gì? Ta là không muốn sẽ cùng chuyện tranh đấu hưng vong có bất cứ quan hệ gì. Ta mệt mỏi, ta chỉ muốn uống rượu. Ừ, nghe thấy kiếm khách phủ nhận. Đinh bỗng nhiên nháy mắt. Mỉm cười, như vậy chủ nhân nhất định là bởi vì nhớ Mộ Dung công tử mà không ngủ được sao? Cái gì? Bị dọa cho hoảng sợ. Tây Kinh thiếu chút nữa cầm bình quẳng vỡ trên mặt đất. Ta làm sao lại vì hắn mà không ngủ được? Nếu như Hồng San không ly khai, con của chủ nhân nói không chừng cũng có khi lớn như vậy rồi đi. Đinh mỉm cười, vẻ mặt của thiếu nữ đã có vẻ phong sương không phù hợp. Ánh mắt đã có chút danh mãnh, nhìn khuôn mặt xấu hổ của Tây Kinh. Hiện tại Hồng San cùng người khác sinh con rồi, còn xin nhờ chủ nhân tới chiếu cố. Trong lòng cảm thấy khó chịu sao? Díu dít, nói cái gì vậy? Người như ta làm sao có con trai xuất sắc như vậy? Kiếm khách cười khổ, dơ lên vỏ chai rượu. Ta chỉ muốn uống rượu. Đinh, đi lấy rượu tới đây. Đinh không biết làm thế nào. Thở dài, chủ nhân, người đừng uống nữa, uống thêm thì người ngay cả kiếm cũng cầm không nổi nữa đâu. Đinh ngoan, ta không ngủ được à, thay ta đi lấy rượu đến đây. Xin ngươi đấy à, Tây Kinh nghiêm mặt lôi kéo tay của thiếu nữ, giọng điệu dường như của một tên vô lại, hoàn toàn không giống người kế thừa kiếm thánh. Bằng không ta thực sự không ngủ được à, nghe lời đi. Đã nửa đêm rồi. Đã trễ thế này, Như Ý phu nhân nhất định nghỉ ngơi rồi. Làm sao gọi nàng thức dậy được? Hết cách, Đinh lắc đầu đứng lên, phủ thêm áo choàng. Thôi, ta giúp người ra tiệm rượu ở Đông Thành mua a. Nửa đêm tối đen, không có một chút gió. A, công tử hơn nửa đêm đi nơi nào đó. Nghe thấy cánh cửa kêu lên, cô gái trần truồng trên giường vui mừng nhổm dậy, kéo người khách trở vào. Nũng nịu mà cười, bỏ mặc ý nương một mình trên trước giường trống không như vậy sao? Nàng đưa tay ra, kéo cánh tay băng lãnh của người vừa trở về. Mày may không biết bản thân là một lần nữa đem tử thần kéo về ôm ấp trong lòng. Ai nha, lạnh như thế, mau, bắt đầu nhanh một chút. Cô gái cười, cầm tay hắn kéo hướng về phía ngực ấm áp mềm mại của mình. Thúc giục. Để ý nương giúp người ấm áp cơ thể. Người quay về không nói gì. Mãi cho đến tay hắn chạm vào da thịt mềm mại. Nóng rực, toàn thân mới đột nhiên chấn động. Cạch, trong bóng tối. Dường như trong lòng hắn có vật gì đó rơi xuống đầu giường. Dưới sự dẫn dắt nhiệt tình của cô gái. Hắn chậm rãi cúi người xuống, đến gần cơ thể ấm áp trên giường kia, gắt gao mà ôm lấy, dường như muốn đem nàng vò nát trong ngực băng lãnh của mình. Cái loại ấm áp này là cái mà hắn cả đời cũng không thể chạm đến. Tiểu người gỗ rơi xuống đầu giường, chổng vó nằm ở giữa chăn đệm, theo rung động của giường, khóe miệng vô thanh vô tức mà mở ra, giải thích, một, nhẫn hoàng thiên có sức mạnh là, chinh, chinh là chinh phục, là chinh phạt, chinh chiến, hai, nhẫn hậu thổ có sức mạnh là, hộ, hộ là bảo vệ, là che chở, như vậy mới nói sức mạnh của hai chiếc nhẫn là trái ngược nhau. Cách chương.